cuối cùng để lộ ra một cánh tay đen như mực. Nam tử khô gầy ở vị trí đệ tử hạch tâm thứ hai vừa nhìn thấy cánh tay đoạn tàn tổ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng tự nói một câu: Thiên khuyết thi y, vị đoạn sư đệ này vậy mà tu luyện bá đạo bí thuật, xem ra họa hầu cũng không nhỏ. Nữ tử hồng sam đứng đối diện vừa thấy phi xoa bị đối phương dùng một ngón tay đánh bay ngược trở về cũng cả kinh, nhưng nàng cũng nhanh chóng bắt lấy phi xoa, tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Phi xoa quay tròn, đồng thời bên ngoài lóe lên ánh sáng màu đỏ. Phốc, phi xoa hóa thành một đoàn liệt diễm đỏ thẫm bắn về phía đoạn tàn tổ. Đoàn tàn tổ thấy vậy thì vung tay lên, 7-8 cái trưởng mang màu vàng bắn ra, đồng thời một hồi cuồng vũ xuất hiện, biến thành một tầng mang ảnh màu vàng bảo hộ trước người. Liệt diễm đỏ thẫm đánh lên tầng mang ảnh, phát ra tiếng nổ lớn, vô số tia lửa văng tung tóe khắp nơi. Bản thân phi xoa cũng chịu một cỗ lực phản chấn rất lớn bắn ngược trở lại, mà tầng mang ảnh này lại bình yên vô sự, không hề sợ hãi liệt diễm chút nào. Nữ tử hồng sam thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi, miệng quát khẽ một tiếng, đầu vai lại khẽ run, một căn phi xoa khác cũng bay ra, hóa thành một đoàn liệt diễm tiếp tục công kích. Trong chốc lát, hai luồng liệt diễm vây quanh đoạn tàn tổ chợt dừng lại, quang mang chợt ẩn chợt hiện. Khí tức cực nóng lan ra chung quanh, khí thế bức người. Nhưng tầng mang ảnh màu vàng kia lại giống như là nước không sợ lửa, ngăn chặn hai luồng liệt diễm bên ngoài, căn bản cả tới gần đoạn tàn tổ. Nữ tử hồng sam thấy vậy, sắc mặt tái nhợt. Bỗng nhiên, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, niệm chú. Một ngón tay chậm rãi giơ lên, chỉ về phía đoạn tàn tổ. Đầu ngón tay bỗng trở nên đỏ như máu. Phốc! Đầu ngón tay nữ tử hồng sam phát lạnh, một sợi tơ máu từ ngón tay bắn ra. Một lúc sau, nàng thở hổn hển vì mất sức, còn sợi tơ máu hóa thành một đầu hỏa mãng đỏ thẫm, dài 4-5 trượng, há miệng hung hăng cắn vào tầng mang ảnh màu vàng phía trước. Trong chốc lát, ánh sáng màu đỏ chói mắt ở trước người đoạn tàn tổ hiện ra, hỏa mãng đánh vỡ tầng mang ảnh màu vàng rồi thuận thế đánh lên ngực đoạn tàn tổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa mãng nổ tung hóa thành một hỏa trụ cuốn đoạn tàn tổ trong đó phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, hai căn phi xoa ở phụ cận đồng thời đánh tới, mạnh mẽ đánh lên người đoạn tàn tổ ở trong hư không. Đoạn tàn tổ lại bị xích diễm thiêu đốt bên trong, lúc này tầng tầng hỏa diễm chuyển ra nhiệt độ rất cao. Thậm chí cả những đệ tử đứng bên ngoài trận văn cũng có thể cảm ứng được. Mọi người kinh ngạc khi thấy cuộc chiến giữa hai người. Hỏa trụ lóe lên rồi biến mất, đoạn tàn tổ rơi xuống bệ đá phịch một cái. Tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn về phía đoạn tàn tổ, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này đoạn tàn tổ từ đầu đến chân đều bị cháy đen, thân hình tựa hồ như đã hóa thành than vậy. Hừ, người khiến cho ta phải sử dụng bí thuật hỏa mãng quả như không tệ, nhưng muốn thay thế vị trí của ta thì ngươi đừng hy vọng. Nữ tử hồng sam đứng đối diện thu tay lại từ từ nói. Bây giờ hai má của nàng hiện lên một tia đỏ tươi không bình thường, nhưng nó lại càng giúp nàng có thêm vài phần diễm lệ. Hiển nhiên là một kích vừa rồi cũng đã tiêu hao của nàng rất nhiều pháp lực. Vậy sao? Thế nhưng sau khi kiến thức bí thuật này của sư tỷ, ta đối với việc thay thế sư tỷ lại có thêm vài phần tự tin. Ngay lúc nữ tử hồng sam còn đang kinh ngạc là vì sao vị linh sư chủ trì còn chưa tuyên bố kết quả trận chiến, thì đoạn tàn tổ với thân hình cháy đen lại phát ra âm thanh trầm thấp đáp lời. Mọi người thực sự không thể nào tưởng tượng, tin vào mắt của mình. Đoạn tàn tổ đáng nhẽ bị trọng thương hôn mê vì bị đốt cháy đen thành than, nhưng hắn vẫn cử động bình thường, da chết trên người nhanh chóng chóc xuống để lộ ra một lớp vải băng bó màu vàng mới tinh. Một màn này khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Quả nhiên chính là thiên khuyết thi y, môn bí thuật được coi là tu luyện khó khăn nhất. Hơn nữa vị đoạn tàn tổ sư đệ này có lẽ đã tu luyện tới tiểu thành. Ha ha, phi sư muội lần này thực sự chiến bại rồi. Ngồi ngay ngắn ở trước tiểu kỳ thứ hai, nam tử khô gầy gọi là Phong Thiền thấy vậy vỗ tay cười nói. Mà phi sư muội trong miệng hắn thì từ kinh hãi chuyển sang hoảng sợ, nhưng nàng vẫn cắn răng lạnh lùng nói một câu. Ta không tin người vẫn có thể bình yên vô sự. Lời vừa nói ra, nàng giơ tay lên một lần nữa, đầu ngón tay nàng lại đỏ lên điểm về phía trước. Lúc này động tác của đoạn tàn tổ nhìn như chậm chạp, bỗng nhiên hai tay nhấc lên nhẹ nhàng vỗ về phía trước một cái. Tiếng xe gió bỗng nhiên nổi lên, hàng trăm mảnh vải băng bó từ tay đoạn tàn tổ nhanh chóng phóng ra,